Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 862, bị một con chó hái được quả đào. Thật sự là quá uy nghiêm, quá bá khí. Long Phi đã hoàn thành thoát thai hoán cốt, một thân huyết mạch đạt được to lớn tăng lên, phóng qua tầng kia cánh cửa. Chân chính xông lên đỉnh tiêm thần thú chính quả, đây chính là nhân tộc thể chất bên trong thần. Thể tư chất, a, tương lai nếu như không có ngoài ý muốn sẽ nhất định thành thần. Tiền đồ sán lạn lóe sáng, uy áp thật sự là quá dày đặc. Đặc biệt là đối yêu tộc, long tộc tới nói, loại này cảm giác áp bách chính là từ thực chất ở bên trong mang tới. Quá thuần khiết, quá cao quý. Như là thiên đế tại nhìn xuống thần dân, đạo tổ đang chỉ điểm đứa bé Long Phi giữa không trung bên trong trên dưới bay múa. Long Du tứ hải bát hoang thỏa thích chán phóng lực lượng của mình. Nồng đậm Long uy hừng hực bá đạo, nhưng lại thuần hậu mênh mông vô biên, để cho người ta không tự chủ được liền sinh ra ma bái cảm giác đến. Lão Phu tham kiến Hoàng Long Thái tử, bái kiến Hoàng Long Thái tử. Giữa không trung bên trong Hoàng Long nhất tộc đại năng. Phù phù, phù phù, quỳ một mảng lớn. Cho tới bây giờ Long Phi mới chính thức đạt được tất cả mọi người thừa nhận, trở thành danh phù kỳ thực Hoàng Long Thái tử, mà không phải phía trước loại kia lúng túng hoàn cảnh. Hoàng Long tộc trưởng vành mắt đều đỏ, cơ hồ lệ rơi đầy mặt. Đó là vui mừng cùng tự hào. Long Phi tiến bộ cùng cố gắng hắn đều nhìn ở trong mắt. Hoàng Long nhất tộc tương lai thoạt nhìn vẫn là rất quang minh, không chỉ là huyết mạch tiến giai. Long Phi tu vi cũng hướng về phía trước bước vào một bước dài. Từ tịch địa cửu trọng thiên trung kỳ cấp tốc hướng về phía trước. Không đơn giản bước vào thập trọng thiên. Hơn nữa còn là thập trọng thiên đại viên mãn, nhìn chỉ cần cẩn thận tiêu hóa này một viên đại đạo Bảo kinh, hắn liền có thể nhẹ nhõm phá quan, chảm thiên một đao, tiến vào rất nhiều người tha thiết ước mơ khai thiên đại năng cảnh giới. Từ đây công tham tạo hóa vương đông bên này vị thứ ba thiếu niên vương xuất hiện, mà lại một xuất hiện liền cơ hồ là mạnh nhất. Hiện tại đơn thuần luận chiến lực, liền ngay cả vương đông đối mặt hắn đều cơ hồ muốn liều một cái lưỡng bại câu thương, quá tốt rồi. Thật sự là quá mỹ diệu, lực lượng cao quý, hoàn mỹ, nhảy nhót lấy tuổi trẻ cùng bồng bột sinh cơ. Hết thảy đều là ta trong mộng tưởng tượng bộ dáng, ha ha ha. Hảo đệ đệ của ta, không bằng ngươi đem đây hết thảy kính dâng ra cho ca ca thế nào? Chúng ta thế nhưng là có được giống nhau huyết mạch đầu nguồn a. Đến, để ngươi thành toàn ca ca ta đi, Long Đằng đã điên cuồng. Mang theo biến thái đồng dạng tiếu dung, từ trên trời giáng xuống hướng phía Long Phi liền bắt tới. Đại năng chi lực phô thiên cái địa, có thể thấy được một con vồ bắt thương khung long chảo, không trách hắn như thế bệnh trạng. Quả thực là thời khắc này Long Phi đối tất cả long tộc tới nói đều có được chí mạng lực hấp dẫn. Bản thân liền là một loại thập toàn đại bổ thuốc. Nuốt vào hắn thậm chí có thể khiến Long Đằng cũng phát sinh huyết mạch thuế biến, tiến hành thăng hoa, nghiệt chướng. Ngươi tìm đường chết, Hoàng Long tộc trưởng nhìn nhiều nghiêm a. Ánh mắt thời thời khắc khắc khóa chặt trên người Long Phi. Làm sao có thể cho phép cái này thủ túc tương tàn âm hiểm hạng người có ý đồ với Long Phi. Cũng sớm đã xuất thủ. Nghiền nát to lớn long chảo, Hoàng Long tộc trưởng xuất thủ không tha người. Thật sự là quá khỏe khoắn, quá cuồng bạo, cơ hồ đã vượt ra hết thảy lực lượng đáng sợ tại thời khắc bộc phát. Long khí mặc thương khung, khóa càn khôn, liên tiếp chém giết mười mấy tôn Long Đằng mang tới cường đại tu sĩ. Trong lúc phất tay liền quay chuyển càn khôn, hủy diệt âm dương. Đánh Long Đằng không ngừng phun máu, ngao ngao quái khiếu, hừ, Long Đằng, ta sớm tối muốn giết chết ngươi, vì chết vì tai nạn các huynh đệ báo thù rửa hận, vì phụ thân thanh lý môn hộ, Long Phi đối Long Đằng trong lòng đã sớm hận cực. Ở nơi đó phát ra lời thề đinh tai nhức óc, hắn Long uy hất lên, trong lòng nộ hỏa liền bạo phát ra, hắn mới hướng phía yêu tộc tuổi trẻ đại nhân xuất thủ. Muốn đem hắn trấn sát, bất quá này một vị cửu mệnh yêu miêu nhất tộc Bát công tử cũng là co được giãn. Được, nhìn thấy chuyện không thể làm cũng không có kiên trì. Bước chân liên hoàn cấp tốc lui lại, vậy mà liền rút ra hiện trường. Một độn đi xa, dù sao cửu mệnh yêu miêu nhất tộc lần này tới mấy tôn trọng lượng cấp nhân vật. Ở trên trời chiến đoàn bên trong đoạt được rất nhiều phiến lá. Hắn có thể từ thong dong cho ngồi mát ăn bát vàng. Không cần ở chỗ này lãng phí mồ hôi và máu, đông, lại một lần va chạm mạnh. Trên bầu trời run rẩy đấu thật sự là quá hung, quá tàn bạo, làm thiên địa rung chuyển nhật nguyệt vô nhan sắc. Thậm chí ngay cả vương binh đều tại chấn động ngàn vạn trọng thiểm điện. Dòng lũ đang cuộn trào mãnh liệt xen lẫn. Tất cả mọi người khóe mắt đều nhanh nổ tung. Bởi vì cái kia thiên đạo dược vương lại bị giao thủ chi lực cắt đứt. Chia làm hai mảnh. Hướng phía hai cái phương hướng liền vọt tới, trong đó phía trên một đoạn còn có lẻ loi trơ trọi mấy chục mai lá cây, phía dưới cái kia một đoạn có sợi rễ vẫn còn treo 500-600 mai phiến lá. Rầm rầm rung động, rất là thanh thúy, hướng phía một phương hướng khác liền đi, ta, dám cùng ta đoạt. Chán sống, hắc hắc, làm gì đều hướng về phía tới bên này. Qua bên kia không phải càng tốt sao? Hiện trường tuyệt đại đa số người đều hướng phía cái kia một đoạn lá cây nhiều dược vương sung. Phong liều chết tới, tiến hành cạnh tranh cướp đoạt. Đến một trận long trời lở đất, nhật nguyệt rơi xuống đại chiến. Ngược lại là ít những cái kia tựa hồ không người hỏi thăm, vô thượng thiên tôn. Đạo gia đứng ở nơi đây liền đã quyết định, vật này cùng ta có duyên. Các ngươi vẫn là từ đâu tới thì về lại nơi đó đi. Không biết từ nơi nào chui ra ngoài một cái đạo sĩ béo, cầm trong tay phất trần đỉnh đầu to lớn phù triện. Hắn có tiện hề hề tiếu dung, xem xét liền tương đương gian trá đỉnh đầu phù văn chấn động mạnh. Tựa như là bị lầm ngược một ngụm thiên trì, đáng sợ năng lượng dòng lũ liền chút xuống dưới. Vạn mã bôn đằng, ngựa đạp sơn hà, nghiền ép hư không vang lên kèn kẹt. Nhìn chuẩn này một nửa dược vương, các đại năng đều bị đánh bay ra ngoài, ngã thành lăn đất hồ lô. Vài trăm người đều hoàn toàn không phải đối thủ. A, đây không phải là Long đạo gia sao? Khương Trần Trăm bận bịu bên trong nhìn không chung một chút, sau đó liền rốt cuộc không có thể quên nhớ cái kia một bộ dung nhan. Hắn có mạnh như vậy sao? Rốt cục động thủ sao? Tốt, đột biến đang ở trước mắt, đừng đánh nữa. Tiểu Ngọc Nhi, Diệu Thu, Phong Ngưng Vũ, Cô Tô Thanh, Bạch Như Ý, các người đều đến ta nơi này chuẩn bị đường chạy. Vương Đông cảm giác nhạy cảm đến hết thảy. Trong lòng có dự cảm, hắn chống ra trăm vạn quang luân, đem bản thân những người kia đều cho thu vào. Sau đó hết thảy quét vào hồng mông không gian bên trong. Vương binh đã bắt đầu đang thức tỉnh. Một đầu cực phẩm linh mạch đã sớm bị Vương Đông đốt lên. Thả ra lực lượng tại hồng mông hồ lô, thái cực kiếm đồ cùng hỗn độn tháp bên trong khuấy động. Xúc động mãnh liệt, đạo sĩ béo dĩ nhiên chính là nhẫn nhịn thật nhiều ngày long phù. Hắn đem một viên phù triện khắc ở cái kia một nửa dược vương phía trên. Sau đó hai tay kết ấn đột nhiên nhấn một cái, thiên địa phong tỏa, vạn vật chuyển đổi, vội vã như pháp lệnh, theo thanh âm hắn vang lên. Mây gió đất trời đột biến, có không gian chi lực đang dập dờn. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, rất nhiều người thấy được cảnh tượng khó tin. Cái kia hai gốc tàn thuốc vậy mà thay đổi vị trí, nói cách khác thiên tứ đạo kinh nhiều phía bên kia xuất hiện ở long phù bên người. Cái này khiến rất nhiều người ruột đều nhanh căng gân, toàn thân hỏa từ từ loạn bốc lên. Hướng phía long phù bên này liền giết tới, có thể để bọn hắn dịch não không đủ dùng sự tình còn phát. sinh ở đằng sau, Long Phù cũng không có lấy cái kia bảo dược, mà là một kích toàn lực. Phù Triện bao lấy cái kia bảo dược hướng phía chỗ xa hơn bay đi. Tốc cực nhanh, xuyên thấu phong vân sóng lớn mà cùng lúc đó, Long Phù lách mình rời đi. Bên người có trận pháp xuất hiện, đó là truyền tống trận pháp. Mặc dù mọi người đều hận hắn hận hàm răng ngứa, nhưng dù sao trên người hắn không có dược vương, vẫn là thiên đạo dược vương trọng yếu nhất. Kết quả là một đám người hô hô lạp lạp tiếp tục đuổi cái kia hơn phân nửa dược vương. Sự tình hôm nay nhất định muốn biến đổi bất ngờ. Đúng lúc này, một con to lớn cầu tử từ hư không bên trong chui ra. Bỗng dưng xuất hiện cái này cầu tử rất cường tráng, rất khỏe mạnh. Thân dài 10 trượng, có một thân trắng noãn như tuyết da lông, bóng loáng không dính nước như là gấm vóc. Đầu ngay ngắn, lỗ tai đứng thẳng, mắt như chuông đồng, lộ ra rất là hoạt bát cùng uy vũ. Cái này rõ ràng cầu một xuất hiện liền làm ra để cho người ta hủy tam quan hành động, một ngụm liền đem thiên đạo dược vương nuốt xuống dưới. Sau đó vắt chân lên cổ mà chạy, bên người có một hạt châu bay vút lên, chống ra một cái mù mịt không gian, từ đâu tới thổ cầu. Lại đem dược vương ăn, hắn đây là muốn độc chiếm sao? Khẩu vị không khỏi cũng quá lớn điểm a, đây là yêu hoang đại yêu sao? Chân chân chính chính to gan lớn mật, đây là muốn cùng tất cả mọi người là địch a, giết hắn, chó chết. Ti tiện thấp kém sinh vật, chỗ nào xuất hiện a? Cho ta phun ra, hơn vạn đại năng cũng liền bay đầy trời hoàng đồng dạng đen nghịt đi qua. Người còn chưa tới đâu, mưa sao băng đồng dạng thần thông bảo thuật liền văng ra ngoài, linh lực đại dương mênh mông có thể áp sập thương khung, nghiền nát hải lục, một phương vũ trụ bị đánh thành hỗn độn, ngay cả không gian loạn lưu đều bị chôn vùi. Bất quá rõ ràng cầu không có việc gì, bởi vì sớm hắn liền đã rời đi, bị truyền tống trận truyền tống đi, ở nơi đó, quả nhiên cùng người đạo sĩ thúi kia là cùng một bọn, giết. Đem chó chết này cùng cái kia chết mập mạp cùng một chỗ diệt đi. Nha, dám đến vuốt râu hùm thật là chán sống rồi, nơi này chính là không bao giờ thiếu cao thủ. Rất nhiều người pháp nhãn vô song mắt sáng như đuốc, liền phát hiện tại vài ước bên trong bên ngoài Long Phù cùng hóa thân đại cầu Ngao Kỳ điểm ấy khoảng. Cách đối với phàm nhân mà nói khả năng đi cả một đời đều khó mà vượt qua. Nhưng là đối với bọn hắn tới nói căn bản cũng không gọi sự tình. Bất quá chân chính để hắn mắt trợn tròn sự tình còn tại đằng sau, Long Phù bọn hắn cũng sớm đã làm xong vạn toàn chuẩn bị ở sau đều ở đây. Đó là một cái tế đàn, phía trên hiện đầy không gian phù văn. Đây là cỡ lớn truyền tống trận, mà lại sớm một bước liền bị Long Phù cho kích phát, làm những cái kia các đại năng tiến lên thời điểm. Hết thảy đều đã chậm. Trước khi đi, Long Phù cùng Ngao Kỳ còn hướng về phía một đám đại năng lộ ra đùa cợt sắc mặt. Quá đắc ý cùng vô lương kinh lôi thiểm điện, linh lực hóa giang hà, vùng thế giới này bị đánh phát nổ, triệt để bị chôn vùi cái không có da không có lông. Rất nhiều đại nhân vật gọi là một cái khí a, thật là không nghĩ tới, vậy mà lại phát sinh loại này đại đảo ngược bản thân tân tân khổ khổ trấn áp. Cạnh tranh thời gian dài như vậy, thiên đạo dược vương lại bị hí kịch hóa cướp đi. Mà lại không thể nhất dễ dàng tha thứ là lại bị một con chó cùng một cái so cầu càng khuôn mặt đáng ghét chết mập mạp cho hái được quả đào. Nơi này ngay cả hoàng đế, trưởng giáo lại tộc trưởng đều có, thậm chí còn có thánh địa đại nhân vật, bọn hắn đều là sĩ diện người a. Hồi tưởng lại đã cảm thấy trên mặt nóng bỏng, nộ hỏa đều có thể nhóm lửa Bắc Hải. Hiện trường giơ chân bảo tàu, chửi ầm lên ngay tại ánh mắt của mọi người đều bị Long Phù Ngao Kỳ hấp dẫn thời điểm, Vương Đông cũng làm ra quả quyết hành động. Hắn vọt tới ma tộc thiếu niên vương trước mặt, mi tâm thiên nhãn mở ra, ma tộc thiếu niên vương ngay tại chữa thương đâu. không nghĩ tới Vương Đông đột nhiên xuất thủ, bị đánh trở tay không kịp, linh hồn bị trấn trụ, ngay cả hộ thân pháp bảo đều không có sử dụng cơ hội. Liền bị Vương Đông cho thiết huyết giết chết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.